Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2967, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đối với thân phận của Dương Bách Xuyên, ngay từ đầu Mộ Trường Phong còn tưởng hắn là đệ tử do một vị sư thúc sư bá nào đó của Trường Sinh Điện đã thu nhận ở bên ngoài, hoặc là một vị cao thủ nào đó của Trường Sinh Điện độ kiếp thất bại, để lại truyền thừa đã bị Dương Bách Xuyên lấy được. Nhưng khi Dương Bách Xuyên nói ra hai câu tổ huấn của Điện Thánh Chủ, Mộ Trường Phong biết ngay tình huống của Dương Bách Xuyên không thuộc vào hai trường hợp mà y đã đoán. Rốt cuộc thân phận này là sao thì có lẽ chỉ có Thánh Chủ và Dương Bách Xuyên mới biết được. Cũng không biết Dương Bách Xuyên đã có được kiểu sư thừa nào nhỉ, kế thừa từ sư phụ. Mộ Trường Phong cực kỳ thắc mắc, rất muốn hỏi Dương Bách Xuyên nhưng lại cảm thấy không quá thích hợp. Muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Nhưng Dương Bách Xuyên lại nhìn ra được tâm tư của Mộ Trường Phong. Sau khi suy nghĩ thì hắn vẫn quyết định nói một câu với Mộ Trường Phong, tránh cho sau này lại xảy ra hiểu lầm gì đó. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên truyền âm nói cho Mộ Trường Phong. Trường Phong, đạo hữu, nếu như không nhầm thì thánh chủ của Trường Sinh Điện nhà các ngươi Vân Trường Sinh chính là đại sư huynh của ta. Tùy ta may mắn vô tình có được truyền thừa của sư phụ bước vào tu chân, nhưng thần hồn mà sư phụ để lại đã nói cho ta biết. Ta có một vị đại sư huynh chính là thánh chủ của Trường Sinh Điện Vân Trường Sinh tại tu chân giới. Lại là không biết hắn hiện tại còn có phải hay không Trường Sinh Điện thánh chủ. Dương Bách Xuyên không dám nói và cũng không thể nói gì về việc thần hồn của lão đầu tử đang ở bên trong bình càn khôn. Chỉ có thể bịa ra một lời nói dối như vậy, cũng coi như là đã giải thích được chuyện này. Nhưng đoạn lời nói này rơi vào tai Mộ Trường Phong lại như sét đánh giữa màn đêm. Sư đệ của thánh chủ, chuyện này chấn động quá rồi. Mộ Trường Phong đã nghĩ tới các loại khả năng phỏng đoán thân phận của Dương Bách Xuyên, nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới Dương Bách Xuyên sẽ là sư đệ của Thánh Chủ Vân Trường Sinh nhà mình, hơn nữa còn là sư đệ cùng chung một sư phụ. Dù cho Dương Bách Xuyên nói rằng mình trở thành sư đệ là vì đã vô tình có được truyền thừa của sư phụ Thánh Chủ Vân Trường Sinh, cũng chính là tổ sư gia của bọn họ, nhưng đó cũng là truyền thừa hàng thật giá thật. Nếu những gì Dương Bách Xuyên nói là thật, vậy thì thân phận của Dương Bách Xuyên sẽ là sư tổ danh xứng với thực, hàng thật giá thật. Mà đối với những chuyện này, sẽ chẳng có ai lại đi đùa giỡn hay là nói dối cả, bởi vì không có lý do gì để bịa đặt hết. Điều đó có nghĩa Dương Bách Xuyên thật sự là sư đệ của Thánh Chủ. Đương nhiên cuối cùng vẫn cần phải có Thánh Chủ Vân Trường Sinh xác nhận, nhưng Mộ Trường Phong lại thay đổi sắc mặt, rất muốn hành lễ thêm một lần nữa. Lại bị Dương Bách Xuyên ngăn cản trước một bước. Truyền âm nói, người tạm thời đừng công khai thân phận của ta, cứ đợi sau khi rời khỏi Thái Hoang rồi hắn nói tiếp. Mộ Trường Phong hít sâu một hơi truyền âm trả lời, Trường Phong mạo phạm rồi, xin nghe theo mệnh lệnh của sư tổ. Sư tổ yên tâm, Trường Phong có chừng mực, hơn nữa đến giờ thánh chủ vẫn đang ở Trường Sinh Điện, thánh chủ mà biết mình vừa có thêm một sư đệ cũng sẽ cảm thấy rất vui. Cũng xin sư tổ cứ gọi tên của Trường Phong là được, đừng gọi đạo hữu. Quả thật tôn thọ Trường Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên vừa mới quen Mộ Trường Phong, cũng ngại tự coi mình là sư tổ của người ta, cho nên đành phải gọi một tiếng đạo hữu. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên nói ra quan hệ sư thừa, Mộ Trường Phong cũng không dám để Dương Bách Xuyên xưng hô cùng thế hệ, y quả thật không nhận nổi một tiếng đạo hữu của sư đệ Thánh Chủ Vân Trường Sinh đâu. Ngay khi hai người đang truyền âm nói chuyện, Trình Vĩ Khang lại mở miệng. Mộ Trường Phong, nói cho hết lời đi chứ, nói xong thì tránh ra đi, ta muốn tìm Dương Bách Xuyên để giải quyết ân oán cá nhân. Cuối cùng Trình Vĩ Khang hạ quyết tâm, vẫn sẽ đi tiếp con đường này, bởi vì hắn ta đã suy nghĩ rất rõ ràng, dù Dương Bách Xuyên là sư tổ chó má của Trường Sinh Điện thì có sao đâu. Sao có thể so sánh được với mẫu thân của mình chứ? Mẫu thân của Trình Vĩ Khang hắn ta chính là chủ nhân của Thánh Địa Vạn Linh. Còn thứ mà Dương Bách Xuyên đã cướp đi từ trong tay hắn ta chính là pháp khí của Vạn Linh Thánh Mẫu, cần phải lấy lại bằng được. Cách chương